Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, chương 205, Đại Chiến Phần Hương Cốc 4. Thượng quan sách lão tặc, người lão bất tử này lão vương bát, làm hại ta hồ tộc thương vong thảm trọng, đến nay nguyên khí chưa khôi phục. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay liền thân thủ đưa ngươi tru sát. Vì những cái kia bị ngươi 300 năm trước tàn nhẫn đồ sát hồ tộc người thân. Báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục, gặp một cái hắc bào lão giả, tay nắm một thanh khắc lấy, liệt diễm, tiên kiếm. Lăng không bay độ mà đến, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, thụy khí bốc hơi, một bộ liều mạng tư thế. Lại thêm từ vừa rồi mặt đất một đám phần hương cốc mọi người truyền đến loáng thoáng lời nói bên trong, hiểu được trước mắt lão bất tử này lão tặc cũng là làm hại tiểu bạch toàn bộ hồ tộc thương vong hầu như không còn, gần như diệt tộc. Kẻ cầm đầu thượng quan sách về sau, Trương Tiểu Phàm lửa giận trong lòng tăng vọt, sát ý rào rạt, nhưng vẫn là tại tiểu bạch nhắc nhở phía dưới, vì không bại lộ thân phận của mình, ép buộc chính mình dùng khan khan cùng cực thanh âm quát mắng: "Hừ, nho nhỏ túi tạc, bất quá là một cái 18-19 tuổi thằng nhóc con, liền che kín diện mạo, bao lấy chính mình, muốn cùng lão tử phân cao thấp, thật sự là si tâm vọng tưởng, nói chuyện viển vông, chớ nói chi là ngươi cũng không phải hồ tộc yêu nghiệt, chẳng qua là một cái nho nhỏ nhân loại tu sĩ mà thôi, liền dám cố gắng anh hùng can thiệp vào, không sợ ngông cuồng đưa tính mạng mình. Như vậy đi, người tiểu tặc này dứt khoát chính mình thân thủ trảm sát bị ngươi vừa mới cứu ra cửu vĩ thiên hồ, cùng này hai cái pháp lực giảm đi lục vĩ linh hồ cùng tam vĩ linh hồ, phản chiến quy hàng đến ta phần hương cốc đại kỳ phía dưới. Từ lão phu tiến cử hiền tài ngươi, nói không chừng còn có thể thu ngươi làm phần hương cốc đệ tử, đạt được thái thượng trưởng lão tự mình truyền công quán đỉnh, một bước lên trời, siêu phàm thành thánh, có gì không thể? Làm gì vì những này hồ tộc yêu nghiệt mê hoặc, vì bọn họ cản tai giảm tai, làm pháo hôi đâu? Thượng quan sách cầm trong tay liệt diễm tiên kiếm sau này nhất chỉ, làm ra một bộ thương lượng tư thế, mắt nhỏ hơi mễ, khẽ cười nói: "Xem ra, lão gia hỏa này, đối trước mắt cái này dám xông vào tiến phần hương cốc trong, cứu ra cửu vĩ thiên hồ, đồng thời cùng mấy trăm phần hương cốc tinh anh đệ tử rằng co ác chiến, lẫm nhiên không sợ, thần uy lẫm liệt, sát ý đại thịnh, đối với hắn cũng sinh ra thưởng thức thu nạp chi ý." "Hừ hừ, lão tạc, muốn cho ta như ngươi cái này dơ bẩn không chịu nổi phần hương cốc một đám, nằm mơ đi thôi. Người trong thiên hạ đều biết phần hương cốc là lấn thế tên, tội ác chồng chất chi môn phái, sớm tối muốn bị thiên hàng lôi phạt, sinh sinh đánh diệt. Ta không cùng ngươi rông dài, hôm nay liền để ngươi xem một chút, là ngươi phần hương cốc phần thiên pháp quyết lợi hại, vẫn là ta tự mình sáng chế ma vương thần kiếm càng hơn một bậc." Trương Tiểu Phàm cười lạnh liên tục, trong tay phệ hồn tiên kiếm, tại hắn tận lực vận dụng thiên thư pháp quyết thao túng phía dưới, hắc vụ đại thịnh, ma lóng lánh, một cỗ khát máu ma sát chi lực, từ kiếm thân thể rất nhanh địa hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt, cuồn cuộn, bốn phía tràn ngập, liền đem chung quanh vùng thế giới này đều đặt vào ma vụ, ma quang, ma sát chi lực, hắc sắc khát máu ánh sáng địa quốc độ, yêu ma tà đạo, trên người ngươi lại có khát máu chi lực, có thể thấy được, ngươi cũng không phải là người trong chính đạo, làm sao còn lấy hồng sắc tơ lụa che kín mặt mũi? Chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người khó xử sao? "Hừ, đã như vậy, lão phu liền tự mình xuất thủ, đưa ngươi khăn che mặt bí ẩn bóc đến, lại tại ngươi cái này không biết hối cải tiểu tặc trên mặt hung hăng đâm hơn mấy thiên kiếm, nhượng ngươi xem một chút lão phu thủ đoạn. Gặp mặt trước thiếu niên che mặt không chỉ có không biết hối cải, lập tức quy hàng, ngược lại kiếm quang hắc hắc, ma sát chi lực tràn ngập phồng lên, một bộ muốn cùng chính mình liều mạng tư thế. Thượng quan sách không khỏi nộ khí trùng thiên, trong tay liệt diễm tiên kiếm bị hắn bỗng nhiên thúc động một cái. Nhất thời hỏa diễm lấp lóe, bạch quang đại thịnh, một cỗ nóng rực liệt diễm từ trong đó cuồn cuộn mà ra, tiếp theo lại tràn ngập khắp nơi, bao trùm thương khung, ẩn ẩn cùng Trương Tiểu Phàm hắc vụ ma sát chi lực đối kháng. Thực lực cũng là cực sự mạnh mẽ, xem ra, vừa rồi trong chớp mắt, cái này cùng Lục Vĩ Linh hồ đại chiến thời điểm, nhận qua một chút vết thương nhỏ thượng quan sách, lại rất nhanh dùng cái gì không biết phần hương cốc bí pháp khôi phục thương thế. Lần nữa long tinh hổ mãnh, càng già càng dẻo dai, khí thế vậy mà dần dần kéo lên, có vượt qua Trương Tiểu Phàm xu thế. Hừ, lão thất phu, chính mình không có cái gì khí lực, còn ở nơi này mạo xưng là trang hảo hán, tại Vân Dịch Lam lão gia hỏa kia trước mặt hảo hảo mà biểu hiện một thanh. Như thế không để ý mạng già một đầu cũng tốt, ta hôm nay ngay tại chỗ trảm sát ngươi. Nhượng ta nhất cử thành danh, cũng nhất cử chấn kinh thiên hạ. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, trong miệng ngâm nói, thiên địa bất nhân thôn non sông, bích ngọc châm cài tán mùi thơm, đại đạo tiêu giao vô câu buộc, trường kiếm nhất chỉ định giang sơn. Oanh, oanh, ầm ầm, theo Trương Tiểu Phàm một trận này ngâm sướng, trong tay phệ hồn tiên kiếm tại cuồn cuộn địa hắc sắc quang vụ bên trong, lại bỗng nhiên bắn ra một cỗ thuần chủng tràn đầy nhưng lại hung sát tràn ngập giết hại màu trắng. Quang vụ, toàn thân cũng bị cái này một đen một trắng hai tầng quang vụ bao phủ lại. Phóng xuất ra rung động chư thiên, uy chấn vạn cổ thế lực bá chủ lực lượng đến, mà tại xa xôi không biết đến cỡ nào cao viễn cửu tiêu phía trên. Một cỗ địa thiên địa thần lôi cũng đang nhanh chóng địa ấp ủ đứng lên. Trong nháy mắt, phần hương cốc rìa ngoài một phương thiên địa trên không, mây đen đè xuống, tiếng sấm ù ù, thiểm điện tấp nập, gió bão buông xuống, tựa hồ tại cùng Trương Tiểu Phàm cái này một kinh thiên động địa một kiếm. Hô ứng lẫn nhau, cộng đồng nhảy múa. Thế muốn nhất cử trảm sát dưới kiếm phần hương cốc thái thượng trưởng lão một trong thượng quan. Xét, một kiếm này, cũng là Trương Tiểu Phàm. Những ngày gần đây đến nay, từ chính mình chỗ kỹ càng lĩnh ngộ trong thiên thư, chính mình diễn luyện tổng kết ra một cái, thiên địa bất nhân thôn non sông, đại sát chiêu. Những sớm đó trước phát ra hắc sắc quang vụ, kỳ thực không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là bị Trương Tiểu Phàm phóng xuất ra, mê hoặc phần hương cốc mọi người, làm đến bọn hắn nhìn không thấy chính mình vạn nhất bởi vì đánh nhau thời điểm. Không cẩn thận đụng rơi hồng sắc tơ lụa, đem chính mình bộ mặt thật sự hiện ra, gây họa tai đình, thiên đại phiền toái sự tình tới. Kiếm khí, cương phong, hắc vụ, hắc quang, bạch vụ, bạch quang. Tăng thêm một cỗ thiên địa thần lôi, cửu tiêu liệt phong, hừng ngực thiểm điện, từng đợt, núi kêu biển gầm đồng dạng hướng lấy thượng quan sách đập vào mặt. Loại kia mãnh liệt túc sát chi ý, cùng như tam sơn ngũ nhạc đứng lên áp bách tàn phá ngập trời khí thế cùng vô tận sát niệm, khiến cho thượng quan sách lão thần sắc trên mặt đại biến. Mồ hôi lạnh trên trán lại bốc lên. Bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi không biết nặng nhẹ, không cân nhắc hậu quả, không có cùng Vân Dịch Lam sư huynh cỏ kè mặc cả liền cùng cái này trước mắt có chút thần bí ma đạo thiếu niên tranh phong đấu thắng, khiến bây giờ chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, tùy tiện địch đều có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Bất quá, thượng quan sách không hổ là phần hương cốc trong sinh hoạt mấy trăm năm trắng trắng mập mập. Sắc mặt phong ninh, không đại tai, không đại nạn số ít thái thượng trưởng lão một trong, mặt kia da vượt xa dày như thành tường cảnh giới, lập tức liền từ vừa rồi trấn tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng như thường, đi bộ nhàn nhã, tràn đầy tự tin ra vẻ đạo mạo bộ dáng, trở nên áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi đứng lên, một bên phấn khởi dư lực, vận khởi phần thiên pháp quyết, đau khổ chống cự lại dần dần tập ép mà đến, khí thế dần dần tăng trưởng cuồn cuộn lôi ép, hung sát kiếm khí, bá đạo cương phong, chói mắt thiểm điện, một bên kêu cha gọi mẹ, thê lương vạn phần khàn giọng hô, Vân sư huynh, cứu ta, biết gặp phải cường địch, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.